Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, phần 449. Chương 29. Giết chết Gilgamesh. Hung thủ tìm được rồi. Gilgamesh về sau thời đại. Ares vội hỏi nói: Gilgamesh hiện tại đã chết sao? Heket nhẹ nhàng gật đầu. Gilgamesh là Sumer cái kia rất nổi danh anh hùng sao? Một bên Athena cũng cảm thấy hứng thú hỏi: Loại người này ở các ngươi nơi này là như thế nào tính? Thần vẫn là cao đẳng linh. Ta nghe Ares giảng quá ở các ngươi bên kia vũ trụ. Loại này ở thần thoại sử thi xuất hiện anh hùng. Tựa hồ cũng là dựa theo thần vị cách tới tính. Heket cho nàng giải thích nói: Chúng ta nơi này là không giống nhau. Thần chính là thần. Người chính là người. Bán thần chính là bán thần. Lẫn nhau chi gian vị cách đều có bất đồng. Có lẽ có thời điểm đặc biệt xuất sắc anh hùng có thể thông qua tích lũy công tích tới thực hiện từ người đến thần lên cấp. Bất quá loại tình huống này rất ít. Làm 1/3 làm người. 2/3 vì thần tồn tại. Gilgamesh ở chúng ta nơi này. Cũng là bán thần anh hùng vị cách. Bất quá hắn ở bán thần anh hùng phi thường đặc thù. Ares trầm ngâm một lát sau nói. Đây là bởi vì hắn tồn tại thời đại phi thường cổ xưa. Hắn sinh ra ở Mesopotamia thần thoại chung. Chúng thần đối đại địa dần dần mất đi lực ảnh hưởng biến cách thời kỳ. Đại địa thượng nhân loại hứng khởi. Chúng thần thấy được nhân loại tiềm lực. Sợ hãi tương lai sẽ bị nhân loại sở siêu việt. Vì thế chế tạo có tiếng vì Gilgamesh vương đi thống trị nhân loại. Muốn cho hắn trở thành nhân thần chi gian ràng buộc. Giống tiết tử như vậy đinh trụ thần cùng người chi gian quan hệ. Ares theo như lời những việc này. Heket cũng rõ ràng. Mặc kệ là làm địa vị cao cả đại nữ thần. Vẫn là làm Hy Lạp ma pháp mạnh nhất sư. Nàng đều hoàn toàn có cái kia năng lực đi quan chắc đến này đó quá khứ cùng tương lai. Nhưng nếu không có ra vấn đề nói. Gilgamesh kỳ thật hẳn là vứt bỏ thần minh lập trường. Hoàn toàn làm một người vương tới thống trị hắn vương quốc. Cũng là ở hắn thống trị kết thúc về sau. Thần nhân chi gian chia lìa mới bắt đầu. Mesopotamia chúng thần ảnh hưởng cũng là ở thời đại này về sau chậm rãi bắt đầu biến mất. Ares nhìn về phía Heket, hỏi, lão sư, này trong đó ra cái gì vấn đề? Chính ngươi xem đi. Heket duỗi tay đem cái kia Mesopotamia khu vực hình chiếu cấp về phía trước. Điều chỉnh một đoạn thời gian. Tartarus này đài siêu cổ đại quan chắc trang bị năng lực phi thường cường đại. Nó tính toán quy mô triển khai về sau có thể so sánh toàn bộ Thái Dương hệ. Đừng nói Gaia vô pháp cản trở. Ngay cả du tinh tín hiệu đều sẽ bị nó sở che chắn. Trên thực tế, sớm tại địa cầu hình thành chi sơ, này đài quan chắc trang bị cũng đã bắt đầu vận hành. Nó ghi lại địa cầu viên tinh cầu này tự ra đời tới nay sở hữu tư liệu. Cho tới bây giờ, nó cũng vẫn như cũ làm lơ Gaia, ở liên tục không ngừng mà quan trắc toàn bộ địa cầu tình huống, chỉ là tại đây trước kia. Ares cùng Heket chú ý điểm đều đặt ở Hy Lạp khu vực. Không có đi chú ý mặt khác thần đại thế giới thôi, Heket hơi chút điều chỉnh một chút thời gian. Tuyến, liền đem tư liệu hình chiếu cấp điều chỉnh tới rồi Gilgamesh thống trị thời kỳ. Lúc này, hình chiếu cảnh tượng cũng bắt đầu biến hóa. Tập trung tới rồi cái này thời kỳ nhất phồn hoa cùng rồi rào Uruk thành. Bất quá lúc này, hình chiếu thượng triển lộ ra tới cảnh tượng lại là một bộ tận thế giống nhau cảnh tượng. Uruk bên trong thành khắp nơi đã bốc cháy lên lửa lớn. Liền vương cung đều bị vây quanh ở biển lửa giữa. Thân là người thống trị Gilgamesh đứng ở cao ngất Uruk tường thành phía trên. Sắc mặt ngưng trọng mà nhìn phương xa. Mà ở Uruk tường thành ở ngoài, có một tôn thật lớn vô cùng, thân cao ít nhất ở 40-50 mễ độ cao người khổng lồ, chính bước trầm trọng bước chân đi hướng Uruk thành. Đây là cái gì? Nhìn kia tôn người khổng lồ, Ares há miệng thở dốc, nhịn không được hỏi, Havista, siêu cổ đại người khổng lồ, tổng không có khả năng là từ quang quốc gia tới Anchaman đi. Đó là cái gì? Heket nghi hoặc mà nhìn Ares liếc mắt một cái. bất quá cũng không để ý hắn nói những cái đó kỳ quái đồ vật. Nàng trả lời nói, căn cứ Tartarus quan trắc, này tựa hồ là Sumer chúng thần chế tạo ra tới, dùng để quy chế Gilgamesh binh khí, kỳ danh vì Enkidu, còn hành, Ares nhìn cái kia người khổng lồ. Phun Tào nói, Gilgamesh thống trị những năm cuối, Enkidu cũng biến thành quang, dừng một chút. Hắn còn nói thêm, cho nên Gilgamesh cuối cùng là chết ở Enkidu trên tay. Cho nên thống trị không có kéo dài đi xuống phải không? Không sai biệt lắm đi. Tuy rằng Enkidu cuối cùng bại bởi Gilgamesh, nhưng là giải quyết Enkidu Gilgamesh cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng. Cuối cùng bị ma đúc cấp thu đi rồi đầu người, hé kết ở hình chiếu kể trên ra tương ứng tư liệu. Một trận chiến này qua đi, Uruk thành băng bảo hộ thần cũng từ Gilgamesh mẫu thân Ninsan nữ thần đổi thành lúc ấy còn không? Phải thần vương Marduk, thần minh thống trị liền từ khi đó vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại, Marduk là Mesopotamia thần hệ. Đời thứ ba thần vương, Mesopotamia thực đặc thù, bởi vì là thành lập ở thuần túy thành băng chế độ thượng. Hoàn toàn từ Gaia chủ đạo tự nhiên thần hệ. Cái này thần hệ ở toàn bộ thần thoại trong quá trình đã trải qua 3 lần quyền lực biến thiên, lúc ban đầu thần vương là chúng thần chi phụ, không trung chi thần, An, lại bị xưng là Anu, vị này thiên thần ở chúng thần trung niên kỷ dài nhất, bối phận tối cao, hắn là trong thiên địa thủ tịch thẩm phán quan, cũng là Uruk thành băng vừa mới thành lập khi bảo hộ thần. Bất quá bởi vì vị này chúng thần chi phụ tự thân tính cách chung có yếu đuối một mặt. Ở chúng thần đề cử hắn đi cùng Tiamat thời điểm chiến đấu. Hắn lựa chọn khiếp chiến. Bởi vậy hắn địa vị sau lại dần dần bị chính mình nhi tử. Đại địa cùng không khí chi thần Inlin sở thay thế được. Inlin đó là Mesopotamia chúng thần đời thứ hai thần vương. Đồng thời cũng là Nippur bảo hộ thần. So với thiên thần An. Vị này đại thần tính cách càng thêm tàn bạo cùng lãnh khốc. Sumer thần thoại trung diệt thế đại hồng thủy đó là từ vị này thiên thần nhấc lên. Lý do gần là bởi vì cảm thấy nhân loại ầm ĩ. Bởi vậy ở phía sau tới, Inlin địa vị cũng dần dần bị Marduk sở thay thế được, mà Sumer vị thứ ba thần vương đó là vị này. Giết chết Gilgamesh Marduk, hắn là thủy thần Enki chi tử. Mưa gió cùng sấm chớp mưa bão chi thần, đồng thời cũng là Mesopotamia thần thoại trung chiến thần. Hắn sở dĩ có thể thay thế được Inlin, chính là bởi vì lúc trước thiên thần An đối mặt Tiamat khiếp chiến. Thay thế An chiến thắng Tiamat, cứu vớt chúng thần chính là vị này Marduk. Thông qua một trận chiến này về sau, Marduk ở chúng thần bên trong tích lũy cũng đủ vinh dự. Cuối cùng đánh bại Inlin, trở thành đời thứ ba, cũng là cuối cùng một thế hệ thần vương, Marduk Ares nghĩ. Hỏi, bất quá ở ngay lúc này Mesopotamia trong thế giới, thiên thần cùng nhân gian liên hệ hẳn là đã dần dần biến yếu. Marduk loại này cấp bậc thần minh vì cái gì còn có thể đủ ở nhân gian hiện ra? Bởi vì ngươi Heket chỉ Ares, nghe được nàng lời nói. Ares cũng kinh ngạc chỉ vào chính mình chóp mũi, ngươi ở Hy Lạp bên này đánh lui Gaia. Sử Gaia quá sớm mà bỏ chạy chính mình ở bên này lực lượng. Theo nó từ bỏ đối Hy Lạp gây ảnh hưởng sau. Này bộ phận chống không ra tới lực lượng đã bị Gaia dùng ở mặt khác thần đại trong thế giới. Đặc biệt là chúng thần cùng Gaia liên hệ nhất chặt chẽ Mesopotamia thần thoại. Thiên thần cùng đại địa liên hệ bị trực tiếp tăng mạnh vài cái cấp bậc. Sử chúng thần lại có thể lại lần nữa tùy ý mà đối đại địa thượng sự vật gây bọn họ ảnh hưởng. Không cần lại lo lắng thần nhân chia lìa sự tình, Heket cười tủm tỉm mà đối Ares tổng kết nói. Cho nên xét đến cùng, Gilgamesh chết, có thể tính ở ngươi trên đầu. Hết chương.